nữ chính, là do ngươi ép ta. Chương 3, hết học y lý rồi đến võ công. Góc truyện audio.com. Thấm thoát một cái 2 năm nữa lại trôi qua. Theo tính toán thì nàng cũng đi theo 2 vị sư phụ này được 3 năm có thừa. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của Lạc Thanh Linh, nếu vượt qua được đợt kiểm tra ngày hôm nay thì nàng sẽ chính thức xuất sư. 2 lão nhân vô cùng sung sướng nhìn đồ đệ duy nhất trước mắt mình. Nhất Bách Linh Bát Huyệt Thiên Ngoại Phi Tiên Châm trận. Xem ra đồ nhi đã vận dụng rất thuần thục, những châm pháp khác nhất định cũng sẽ không có trở ngại gì. Y Tiên vuốt lông mày nói, đồ nhi lại nghĩ đến việc dùng miêu cương cổ độc để hút độc mẫu đơn thảo. Xem ra bản lĩnh của vi sư, đồ nhi đều đã học được hết cả rồi. Độc Thánh vuốt râu nói, nghe 2 người khen ngợi Lạc Thanh Linh thầm nghĩ. Chỉ vì mong muốn vượt kỳ kiểm tra này, suốt 1 tháng nay nàng phải cắn răng rút giờ ngủ của mình xuống còn 2 canh giờ. Báo hại cho da mặt cả nàng trở xanh xao vô cùng. Không được, chút nữa nhất định phải đi ngủ ít nhất là 12 canh giờ nàng mới chịu rời chiếc giường thân yêu của mình. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên Lạc Thanh Linh không hề để tâm nghe lời nói thao thao bất tuyệt của 2 người. Khi hoàn hồn lại thì nhị sư phụ đang nói một đoạn thế này. Mặc dù tài nghệ của đồ nhi đã tăng tiến, nhưng vi phu vẫn còn một loại tuyệt độc chưa từng dạy cho con. Loại độc này là kịch độc trong thiên hạ, chỉ có thể đề phòng, không thuốc nào giải được. Đó là độc gì ạ? Lạc Thanh Linh thấy dáng vẻ kỳ quái hiếm thấy của nhị sư phụ. Không kìm được hỏi tiếp. Đó là lòng người ư, Lạc Thanh Linh giật mình trước câu trả lời của nhị sư phụ. Đúng thế, cái đó gọi là giang hồ rộng lớn, lòng người khó dò, lòng người là thiên hạ kịch độc, đồ nhi, sau này con phải chú ý cẩn thận. Bất giác Lạc Thanh Linh ngẩn người bàng hoàng, sự hờ hững và phức tạp, cùng những âm mưu dối trá lừa gạt của thế giới hiện đại. Bản thân đã sớm trải nghiệm rồi. Ở hiện đại mỗi người đều được vũ trang phòng bị kỹ càng. Đem lòng nhiệt tình của mình khóa lại trong tầng tầng lớp lớp không xiềng. Chỉ sợ người khác nhìn trộm được chân tình. Những lời này của nhị sư phụ, dù ngắn ngủi chỉ có vài từ thôi. Nhưng từng từ từng chữ đều xuất phát từ tâm can của người. Không khỏi khiến cho Lạc Thanh Linh thấy như có dòng nước ấm chảy vào mảnh ruộng trái tim vốn khô nứt của mình. Đồ nhi, sư phụ cũng dạy cho con một loại bệnh. Bệnh này cũng không thuốc nào chữa được. Y Tiên bên cạnh nói. Đầu tiên Lạc Thanh Linh sửng sốt, nhưng chớp mắt đã phản ứng lại. Khẽ cười khổ nhớ đến bóng dáng người mẹ uất vì bị người chồng phản bội hôn nhân cao chạy xa bay với Tiểu Tam. Mãi cho đến khi chết mẹ cũng không rõ mình đã làm gì sai. Rõ ràng 1 giây phút trước còn rất hạnh phúc thế mà giây sau. Thứ bắt lấy chính là bóng lưng lạnh lùng dòi đi của chồng mình. Bệnh mà sư phụ nói có phải là tâm bệnh không? Y Tiên vuốt lông mày cười. Đúng thế, đồ nhi quả là thông minh. Còn trong lòng Lạc Thanh Linh thì cười khổ mãi không thôi. Nhưng sư phụ đã từng nghe tới đạo lý tâm bệnh cần trị bằng tâm dược chưa? Y Tiên lại bật cười. Kẻ làm thầy này quả là may mắn. May mắn lắm thay. Xem ra y thuật của ta đã không còn gì để truyền cho con nữa rồi. 2 vị sư phụ khẽ gật đầu, khuôn mặt lại mang ý cười. Y Tiên rút ra 3 cuốn sách, trao cho Lạc Thanh Linh. Nàng tiện tay cầm 1 quyển trên đó có ghi 3 chữ tiêu giao vi bộ. Trong lòng có phần nghi hoặc mà dở sách ra, thấy giấy còn mới, mực còn chưa ráo, chăm chú đọc, phát hiện thứ trong sách viết là tâm pháp khinh công thượng thừa. Sư phụ, đây, Y Tiên cười nói, y thuật và độc thuật của chúng ta vang danh thiên hạ. Cho nên không ít kẻ muốn bắt chúng ta để phục vụ cho bản thân song chẳng có kẻ nào có bản lĩnh làm được điều đó. Con thân là đệ tử thân truyền duy nhất của chúng ta cho nên nhất định sẽ trở thành mục tiêu của đám người nọ. Uy danh của chúng ta có thể bảo vệ con trong nhất thời không thể bảo vệ con trọn đời. Chỉ có bản thân con tự trở nên cường đại mới là cách bảo vệ con tốt nhất. Độc Thánh tiếp lời, thứ mà con cầm trên tay chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt thế khinh công phiên bản mới do 2 người chúng ta đem tuyệt kỹ khinh công độc đáo của cả 2. Hợp nhất lại để trao tặng đồ nhi,